12CS lớp trưởng và lớp 12D. Chương 100, làm loạn cùng xử nữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại một tuần nữa trôi qua và một tuần mới bắt đầu học sinh, sinh viên tiếp tục đến trường tiếp thu thêm nhiều kiến thức mới cho việc vào trường đời người lớn đi tới công ty nói riêng và nơi làm việc nói chung để làm rồi kiếm tiền nuôi gia đình họ. So với người lớn, chuyện đi học có lẽ dễ dàng hơn nhiều vì họ không cần lo tới vấn đề tiền bạc chuyện cơm nước nhiều, tuy vậy vẫn có một số trường hợp vừa đi học vừa đi làm. Các học sinh lần lượt tới trường trong tâm trạng vui tươi bởi nghe đâu trường đã tìm ra được thư ký mới hội học sinh, kèm theo là buổi trao giải thưởng dành cho học sinh đi thi học sinh giỏi, nghe đâu lần này trao giải thành phố. Những việc trên trường sẽ tổ chức ở hội trường siêu to khổng lồ chứa đủ tất cả học sinh ở đây. Như một thói quen khi bước vào trường này, hễ trường có lễ trao giải hay gì đó mọi người phải cất cặp ở trên lớp rồi đi đến hội trường chờ buổi lễ bắt đầu, lớp nào thiếu thành viên giám thị thẳng tay trừ điểm luật này do hội học sinh đưa ra. Do tiết đầu của các lớp đều là tiết tự học được nhà trường sửa lại cách đây không lâu, mọi người không lo bị mất tiết vì thế chẳng có cái cớ nào để trốn buổi lễ ở hội trường. Buổi lễ này phần đầu là giới thiệu người được chọn làm thư ký hội học sinh bắt buộc thiên ít phải có mặt ở sau cánh gà, giám thị có đi ngang thấy thiếu cũng không bị trừ điểm. Ngày hôm nay lại có người muốn trốn, chẳng muốn tham dự cái lễ tuyên dương phát thưởng và giới thiệu này tí nào, người đó không ai khác chính là xử nữ với lý do không thích thiên ít đứng trên sân khấu cùng tên hải khôi chết tiệt kia. Song ngư mang trên mình cương vị lớp phó dùng mọi thủ đoạn lôi xử nữ tới hội trường dự lễ cho bằng được, thủ đoạn rất đơn giản là nhờ Kim Ngưu và song tử chói tay chói chân cậu ta lại rồi mang đi thôi. Trên đường đi ai cũng dòm xử nữ bằng cặp mắt kỳ lạ, có vẻ như họ muốn cười lắm nhưng nghe đâu xử nữ thuộc dạng đầu gấu nên nhịn cười, vội vàng bỏ trốn. Xử nữ oang oang cái mồm đòi mọi người thả cho trốn một bữa, đương nhiên câu trả lời của song ngư vẫn là chữ không, lạnh lùng, xử ca mếu máo chuyển sang năn nỉ Kim Ngưu và song tử. Kim Ngưu nhớ cái bữa xử nữ cắn mình chạy mất dẹp nên lè lưỡi trêu chọc. Con heo, bị chói, song tử mãi mê nói chuyện cùng Thiên Bình nên dù có nói cỡ nào thì lời nói như gió thoảng qua tai song thôi. Lũ mê bồ bỏ bạn, xử nữ quát lên, nhân mã đưa tao cuộn băng keo dán miệng nó. Song ngư nhẫn tâm ra lệnh cho nhân mã, trên tay cầm cuốn sổ đầu bài ghi tên môn lên cho tuần mới. Cự giải phụ thằng mã đi. Nhân mã và cự giải đang bấm điện thoại làm vài trận game thì bị song ngư ra lệnh dán mỏ xử nữ lại. Hai người bạn có tâm nhất quả đất của xử nữ lôi ra cuộn băng dính, một người giữ xử không cho cậu né tránh miếng băng dính, một người đưa thẳng nguyên miếng băng dính chẳng có chút tình anh em lên miệng xử nữ. Làm xong việc hai cậu quay trở về trận game đang chơi giờ. Tao chém tụi bay quá, này là suy nghĩ của xử nữ. Trên hội trường lớp 12D đã có bốn bông hồng xinh xắn đáng yêu ngồi ngay vị trí lớp của mình, bốn cô gái ngồi nói chuyện rôm rả quên mất là mình bỏ quên các anh người yêu bận đi lấy sổ đầu bài cất ba lô giúp các cô. Thiên Bình từ đằng xa thấy hội chị em của mình liền chạy tới nhập hội chung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy anh nam thở dài vào vị trí ngồi để song ngư điểm danh đầy đủ rồi đợi giám thị đi qua báo cáo, hai người Kim Ngưu và song tử tạm thời xa người yêu để ngồi hai bên giữ xử nữ không cho chạy thoát khỏi đây. Bảo Bình thấy thế đề nghị song tử chuyển sang chỗ ngồi của mình để ngồi kế Thiên Bình, giao việc canh xử cho ngư còn cô giúp ngư hoàn tất việc của lớp phó. Ngồi chờ nửa tiếng sau buổi sinh hoạt mới bắt đầu, đầu tiên là lời chào của tổ trưởng tổ giám thị tiếp đó tổng kết điểm kỷ luật của từng lớp tuần trước. Rất may lớp 12D tuần vừa rồi không nằm ở cuối cũng không nằm ở top đầu. Ngay sau đấy, thầy giám thị truyền nhiệm vụ dẫn buổi sinh hoạt sang Hải Khôi, Khôi bước lên sân khấu gửi lời chào tới toàn thể giáo viên và học sinh trong hội trường, như thường lệ cả đám nữ sinh bên dưới la hét vì thần tượng của mình đang đứng trước mặt họ. Cậu bạn xử nữ của chúng ta khoanh tay chế môi nhìn tên khó ưa nở nụ cười giả tạo, miệng không ngừng rủa Khôi vài câu rồi cất giọng độc thoại rằng tên Khôi có gì đẹp mà tụi con gái la hét bên dưới, tên đó chả đẹp bằng một góc nam lớp 12D. Hải Khôi tay cầm mic, dù vô chủ đề chính, giọng nói được nữ sinh trong trường cho là ấm áp tiếp tục cất lên. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một thành viên mới của hội học sinh, người này sẽ vào vị trí thư ký hội học sinh có nhiệm vụ theo mình giải quyết chuyện trong trường, người này rất xuất sắc vượt qua các vòng thi đặc biệt là đạt điểm tuyệt đối trong bài thi trí tuệ. Ủa gì vậy, đi theo mình khác nào kè kè như bồ bịch đâu, để tao bay lên đập thằng khốn đó coi nghiêu ngư. Xử nữ nổi điên lên vùng vẫy mặc cho hai người bên cạnh đang cố hết sức giữ mình lại, một tay giơ nắm đấm ngắm thẳng Hải Khôi. Hải Khôi bước sang trái một bước gọi. Xin mời bạn Thiên Ít lớp 12D bước ra sân khấu. Thiên Ít nghe tên mình liền bước ra, lịch sự đặt tay lên ngực hơi cúi đầu chào mọi người, nhận lấy mic. Dô Từ Hải Khôi vô tình đụng phải tay cậu ta khiến Sử Nữ Dẫy đành đạch bên dưới khó chịu vô cùng, cô nàng cất giọng nói lời đầu tiên. Mình xin tự giới thiệu lại, mình là Thiên Ít đến từ lớp 12D. Rất mong mọi người chấp nhận một học sinh lớp 12D làm thư ký, đặc biệt mình mong mọi người trong hội học sinh giúp đỡ mình. Mình hứa hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, xin cảm ơn mọi người ạ. Cuối câu Thiên Ít cúi đầu gửi lời cảm ơn, Hải Khôi đứng một góc ra hiệu vỗ tay làm ai ai đều theo lệnh vỗ tay chào mừng. Bên dưới chỗ Sử Nữ, cậu la to bảo mọi người vỗ tay cho Thiên Ít, bản thân cũng không kém cạnh vỗ tay to nhất nguyên khu bên dưới, hai bàn tay ánh lên một màu đỏ. Tiếp theo đấy, Hải Khôi vỗ vai Thiên Ít nói vài lời làm Sử Nữ hóa điên tập hai la hét ôm sùm xong ngư phải lấy tay bịt miệng, Kim Ngưu đưa tay xoa xoa hai thái dương cố giữ bình tĩnh sợ rằng bản thân điên theo đập cho Sử Nữ một trận. Cái thằng kia nó trêu người tao chắc luôn, móa xong vụ này tao đập má nhìn không ra nó quá. Đây là một câu thuộc loại nhẹ trong hàng nghìn câu chửi của Sử Nữ. Xong phần giới thiệu thư ký hội học sinh nên Thiên Ít quay trở về cánh gà. Bây giờ thầy hiệu phó là người dẫn chương trình kiêm luôn người trao phần quà cho học sinh đạt giải, vẫn như những người trước thầy ấy chúc mọi người một tuần vui vẻ rồi gửi lời chào, sau đó đọc tên các học sinh đạt giải bước lên sân khấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong số các học sinh đạt giải thì Hải Khôi chiếm tận 3 giải trong tổng số 14 giải, trường Zodiac là một trong các trường dẫn đầu về lượng học sinh đạt giải cấp thành phố, Hải Khôi phải gọi là học sinh sáng giá nhất vì mọi cuộc thi có Khôi hầu như các học sinh khác không có cửa vào vị trí đứng nhất. Rất khó khăn để công nhận rằng Khôi là một học sinh xuất sắc mặc dù tính tình có phân biệt đối xứng người yếu kém, khinh thường người mình không thích. Các học sinh vừa nghe tên Hải Khôi nhận tận 3 giải đã liên tục hò hét tung hô cậu ta kèm mấy lời xến hơn chữ xến từ nữ sinh, vỗ tay dần dần náo loạn cả phòng hội trường. Riêng lớp 12D chẳng chú ý tới vì họ biết xong phần giới thiệu của Thiên Ít chả còn gì liên quan tới lớp, mỗi đứa một việc riêng xàm xí cùng nhau, không xàm xí thì đi chơi game giải trí GIOTA ít thời gian, hầu như ai cũng có việc riêng để làm trừ Sử Nữ đang la làng chửi rủa Hải Khôi với hành động chạm vào vai Thiên Ít. Chẳng biết sức đâu Sử Nữ có thể la hét suốt từ đầu đến giờ, Song Ngư ngồi cạnh bị vạ lây hên bảo Bình có mang theo tai nghe đưa cho Song Ngư rồi cả hai cùng nhau nghe nhạc. Kim Ngưu được ma kết cho tựa vào vai nên ngủ say như chết dăm ba mấy tiếng ồn không ảnh hưởng gì đâu. Mỗi lần lớp khác vỗ tay thì lớp 12D theo hiệu ứng đám đông vỗ tay vài cái cho có lệ rồi tiếp tục công việc của mình. Kết thúc buổi sinh hoạt mọi người đứng dậy dọn dẹp chỗ ngồi của mình quay trở về lớp tiếp tục 15 phút tự học. Kim Ngưu nghe kết thúc liền bật dậy vươn vai một cái thật sảng khoái tính quay sang hôn ma kết một cái lấy tinh thần thì chả thấy cô đâu, bên cạnh chỉ có các anh nam đang ngồi thở dài nhìn thẳng phía trước. Thấy thế Kim Ngưu nhìn theo thì đập vào mắt anh là năm bóng lưng dắt tay nhau chặt tới phần cánh gà, rồi nhìn cỡ nào cũng hiểu các anh người yêu bị bỏ tập 2. Chấm, ủa Ngưu thằng Sử đâu? Song Ngư chợt cất giọng hỏi bởi hai bên anh chả có lấy một bóng người, bảo Bình theo chân mấy người kia đi mất là chuyện hiển nhiên ai cũng biết thế Sử Nữ từ lúc kết thúc buổi sinh hoạt biến đâu mất dạng. Chắc nó được thoát nên chạy về lớp rồi, thôi đi về luôn chứ ở đây chi nữa. Mọi người theo lời Kim Ngưu xách mông đi về lớp. Ôi các anh ơi sao các anh lại tin tưởng Sử Nữ quay về lớp thế, ít ra các anh cũng phải gọi hỏi hay nhắn tin xác nhận chứ, vô tình thả một con hổ đang kiếm con mồi kia kìa. Sử Nữ vừa nghe chữ kết thúc là đã nhảy vọt ra sau luồng lên trước bằng cửa sau kiếm tên Hải Khôi đó, đúng như anh đoán tên đó đang đứng nói chuyện với Thiên Ít, tên này gan to lắm mới dám nói chuyện tự nhiên với người có người yêu, hắn muốn trở thành trà xanh trong truyền thuyết ư, Sử Nữ không để chuyện đó xảy ra đâu. Đợi Thiên Ít đi khỏi đấy và Hải Khôi cũng đi về phía phòng hội học sinh, Sử Nữ lén lút bám theo chờ đến đoạn đường chắc chắn không có học sinh qua lại nữa mới xuất hiện trước mặt hắn. Sự xuất hiện của Sử Nữ dường như Hải Khôi đã dự tính trước, hắn ta vẫn giữ vẻ ung dung tự cao tự đại nhếch môi cười, nụ cười ấy là vũ khí GIOTA ết chết bao nhiêu trái tim nữ sinh nhưng đối với Sử Nữ mà nói hắn chỉ là thằng khứa biết cười. Sử Nữ siết chặt tay đẩy mạnh Hải Khôi vào tường gằn giọng. Mày dám đụng vào Thiên Ít của tao à, Hải Khôi phì cười nét mặt gian xảo cùng ánh mắt khinh thường Sử Nữ, dùng lực hất tay Sử ra bình thản đáp. Thì sao, Thiên Ít của mày hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe thật nực cười mà cũng tiếc cho cô ta thật, tiếc khỉ khô gì thằng kia, Sử Nữ bất ngờ rồi thả tay xuống, mày biết gì mà sủa, Hải Khôi khoanh tay tựa lưng vào tường, kiêu ngạo nói rõ. Vì phải yêu một thằng ngu ngốc như mày, một thằng vô dụng như mày. Làm như tao không biết mày là đứa đứng cuối lớp trong kỳ kiểm tra vừa rồi. Thực lực chả có đòi sánh đôi với Thiên Ít, tội cho cô ấy quá. Sử Nữ tức giận đấm thẳng vào tường lệch một xíu thôi là vào thẳng mặt Hải Khôi, đôi mắt đỏ ngầu bởi lời khiêu khích từ tên đối diện anh quát. mày đừng tỏ ra là mày tốt lành gì. Tuy bị dọa cho bằng một cú đấm, Hải Khôi vẫn không tỏ ra mình sợ hãi gì, ngược lại hắn càng kiêu ngạo khinh bỉ rõ ra mặt hơn trước nhiều, hắn kê sát mặt mình vào mặt Sử thản nhiên nói. Mày nói tao không tốt lành gì sao không nhìn lại mày? Từ nãy giờ tao chưa động tay động chân, có mày thằng lưu manh như mày hở tí đã ra tay. Bởi nói có sai, mấy thằng đánh đấm chẳng có cái tẹo gì trong não đều ngu dốt y chang nhau, ngoại trừ Kim Ngưu ra tao đánh giá cao nó. Dứt lời Hải Khôi luồng khỏi vòng tay Sử nữ, cất gót bước đi, đi ngang qua Sử nữ vỗ vai anh rồi khinh bỉ nói. Quanh đi quẩn lại mày vẫn là đứa ngu không chút kiến thức trong đầu thôi, vịt mà đòi sánh thiên Nga. Tại lớp 12D, ban nãy phòng học im lặng đến mức khó tin bây giờ lại quay trở về cảnh ồn ào, nhưng thật chất chỉ có tiếng than thở của mấy sao nam. Song Ngư quăng sổ đầu bài lên bảng giáo viên rồi ngồi vào chỗ của mình chống cằm, nhớ tới ngày hôm qua và hôm kia Bảo Bình bị mẹ mình độc chiếm, chưa kịp hôn lấy năng lượng đã xa mất, chớp mắt một cái biến thành người xách đồ cho hai người đó trong miễn cưỡng. Ê Song Ngư, hôm thứ bảy mày có gì vui không? Tao nghe nói bữa đó ở nhà mới chị Trang vui lắm. Song từ người chung số phận sang người yêu, mặc dù người yêu ngay trước mắt bắt chuyện. Song Ngư nhàn nhạt kể lại hành trình đầy gian nan hai ngày trước, nhớ tới mà buồn không nói nên lời. Vừa nghe kể Song Từ hiểu cái cảm giác đó liền đồng cảm, đợi Song Ngư hỏi mình về hai ngày nghỉ, Song Từ mới kể tóm tắt lại. Chuyện là Song Bình đi sang nhà Song Từ chăm sóc cho Hồng, ban đầu cả hai đứa đều nghĩ Hồng sẽ gây khó khăn nhưng chuyện không như cả hai nghĩ. Ngay từ khi gặp Bình, Hồng liền nở nụ cười hiền hậu mời Bình ăn bánh, sau đó dắt Bình đi mua sắm chung, hầu như quên mất Song Từ đang đứng sờ sờ ở đây. Hồng và Bình đi ăn đi uống nước chuyển sang đi mua sắm, đầu tiên là mua một số thứ như đồ chơi em bé và quần áo, bình sữa, nói chung tất tần tật về trẻ sơ sinh. Dưới sự tư vấn của Thiên Bình, Hồng mua được kha khá đồ dễ thương rất chất lượng mà người cầm mấy món đồ đó không ai khác là Song Từ. Nguyên ngày nghỉ đó Hồng và Bình như hai chị em toàn đi mua sắm không thôi, báo hại Song Từ rụng rời tay chân, thêm chuyện chưa được ôm hôn Bình miếng nào thì Bình đã bị Hồng kéo đi chơi mất tiêu. Song Ngư ôm bụng cười sằng sặc đồng thời đập vào bàn bộp bộp, Song Từ lườm Song Ngư với cặp mắt hình viên đạn sẵn sàng bóp còi bắn thằng bạn vô tâm này. Nghe chuyện của thằng bạn thì mình ngồi an ủi đồng cảm với nó nghe chuyện mình ôm bụng cười như thằng điên coi chịu nổi không chứ. Tiếng cười lớn của Ngư khiến mọi người còn lại trong lớp tò mò nhích mông gần chỗ họ, Song Từ tỏa sát khí im lặng hận không chém Ngư được. Chợt Song Ngư hỏi mọi người một câu khiến ai nấy đều nhìn Ngư bằng cặp mắt khác. Tụi bây có sợ người yêu không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên đám trừ Song Ngư khóe môi giật giật vì rõ ràng là cậu ta biết câu trả lời vậy thì hỏi làm gì cho tốn nước bọt, chẳng phải mấy anh nam ở đây đều có điểm chung là sợ các sao nữ trong lớp ư, dù cho ăn gan cọp hay gan khủng long chả anh nào dám cãi lại người yêu, mọi lời nói của người yêu đều đúng kể cả có sai đi chăng nữa thì các anh mới là người sai. Định lý này được đặt ra bởi mấy chị nữ quyền lực dưới sự đồng ý của các đại tỷ, còn chuyện các anh có phản đối hay đồng ý định lý này hay không thì các đại tỷ không cần biết, định lý được thông qua ai phản đối bị đem ra hành hình thôi. Úi trời tụi bây gà, tao nói cho mà biết nhá, đàn ông sợ vợ chỉ có đàn ông mặc váy thôi, hiểu chưa? Song Ngư lưng hướng ra ngoài hành lang, hất mặt lên tỏ ra mình đây không hề sợ vợ. Đáp lại Ngư chỉ là một sự im lặng bất thường, anh cúi xuống nhìn mọi người thì thấy mặt ai cũng trắng bệch lạ thường, chân run rẩy mồm cứ lắp bắp chỉ ra đằng sau lưng Song Ngư. Người ta đã chỉ ra như thế mà anh Ngư không hiểu ý gì cả, mặt ngây thơ chả hiểu bốn người đối diện mình đang bày ra thái độ quái lạ gì, trong đầu anh nghĩ chắc là do bọn họ bất ngờ quá thôi, chẳng có chuyện nghiêm trọng chi đâu. Càng ngày sắc mặt bốn người đối diện Song Ngư tệ hơn như đang quỷ vậy đó, không lẽ có quỷ đằng sau Ngư chăng? Toang mày rồi Ngư, suy nghĩ của cả năm đứa, ô, đàn ông sợ vợ chỉ có đàn ông mặc váy thôi ư, chất giọng ngọt ngào, dịu dàng cất lên từ đằng sau Song Ngư, kèm theo đó là sự ma mị trong câu nói vừa rồi. Song Ngư ngay lập tức giật bắn mình, mồ hôi tuôn ra như suối, đôi chân run còn hơn các anh em thân yêu trước mặt mình, từ từ quay ra đằng sau cùng gương mặt xanh xao mần tượng ra vẻ mặt đáng sợ mình sắp nhìn thấy. Ngư ca từ từ quay ra đằng sau đưa tay gãi đầu cố gắng giữ bình tĩnh chào người con gái sau lưng mình. Người con gái tóc tím hiền từ hỏi, vậy anh đâu có sợ em đâu ha, anh yêu, sao lại nhấn mạnh cái từ yêu đấy chứ, làm Ngư nhớ tới người phụ nữ quyền lực mỗi lần giận dữ lên gọi anh bằng con trai yêu, con trai cưng, không lẽ Bảo Bình bị ảnh hưởng luôn rồi, thôi xong cuộc đời này Ngư xin bỏ, hẹn kiếp sau gặp lại. Bỗng một ý tưởng lóe lên trong đầu Ngư vội vàng lên mạng tìm chiếc váy vội dơ lên cho Bảo Bình thấy, nhanh chóng biện minh. Đầu đầu có em thấy cái váy này đẹp không, anh tính mua mặc ác phụt. các sao nam che miệng tụ quanh Song Ngư cười lén lút bởi lời biện minh nhục nhã đó. Bảo Bình xoa cằm ngồi xuống cạnh Song Ngư tiện tay xoa đầu chiếc người yêu ngoan ngoãn, mọi người trong lớp liên tục cười bởi Ngư giờ trò nịnh Bảo Bình nào là bóp vai, đấm lưng, lau mặt rồi đưa nước cho uống. Có cần phải lấy lòng như thế không anh Ngư? Đường đường là lớp phó uy nghiêm quyền lực bỗng chốc biến thành ô xin của bạn cùng bàn, dễ gây hiểu lầm rằng Bảo Bình chính là lớp phó lớp 12D này. Tính đi tính lại lớp 12D chỉ mới có 11 thành viên thiếu hụt mất một người, lớp trưởng ít nhận ra người yêu con nít của mình nãy giờ không có sự xuất hiện ở đây. Cô liền hỏi mấy sao nam do ban nãy lúc đứng trên sân khấu cô thấy sự bị nghiêu với Ngư giữ lại, bây giờ hai lính canh có mặt trong lớp thế tù nhân đâu. Bấy giờ hai con người mang trọng trách làm lính canh hoảng hốt, có vẻ họ quá chủ quan rằng sử nữ chạy về lớp trước, hai người đấy thay nhau gọi điện cho sử nữ chả thấy ai bắt máy, ngược lại tiếng chuông vang lên ngay chỗ ngồi của sử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi xong điện thoại để đây chủ biến mất dạng, ngoài con đường cúp học mà Kim Nghiêu nghĩ ra thì không biết sử đang ở chốn nào. Thử nghĩ tới trường hợp sử đi vệ sinh ít ra tên đó cũng đã quay về từ nãy giờ rồi bây giờ chưa thấy đâu, giờ nguyên dàn sao nam chợt nhớ lại trước khi đi bọn họ để cửa mở, lúc quay về cửa mở y chang chưa có dấu hiệu xê dịch đụng chạm vì thường lớp này có người bên trong cửa sẽ đóng lại. Chị Đại Thiên ít lườm hết cả đám chỉ có mỗi việc canh chừng sử thôi làm không nên thân, tận giờ này mới phát hiện ra chuyện sử không quay trở về lớp. Mà cũng tại Thiên ít cho Hải Khôi đụng vai này nọ, Song Tử không vừa lòng chỉ ra các khoảnh khắc ít và Khôi gần gũi nhau tác động đến sử nữ bên dưới hò hét la làng chửi bởi dần dần cuối hội trường. Lời phát ngôn xàm xí không đúng lúc đương nhiên bị ăn bạt tay thần trưởng từ Thiên Bình, Bình dí cuốn vở vào mặt Song Tử cho cậu ta im lặng mắc công lại thêm lời xám xí được buông ra Thiên ít tức lên là trời càn không kịp. Nhưng thật chất ít không hề tức như những gì Bình tưởng tượng, ít suy nghĩ lại thái độ và tâm trạng của sử mấy ngày qua từ khi nghe tin cô tham gia rồi đậu sử như trở thành con người khác, hở tí là quạo lên khó chịu ra mặt cằn nhằn đủ thứ. Trông sử nữ có thể trẻ con thế thôi nhưng thấy người yêu mình gần với người con trai khác cũng phải ghen chứ, ôi trời sử con nít rất lâu không biết ghen bây giờ lại ghen khiến mọi người đau cả đầu. Hồi tưởng lại một hồi Thiên ít ngồi phịch xuống ghế, xoa xoa hai thái dương trách bản thân quá gần gũi Hải Khôi quên khuấy mất mình đã có người yêu. Bỗng có tiếng chạy bịch bịch vọng từ ngoài hành lang đồng thời là tiếng gọi ai đó hình như gọi Kim Nghiêu. Một thân ảnh mở bung cửa lớp chạy ào vô như một cơn gió, nhào thẳng vào người Kim Nghiêu làm Nghiêu và thân ảnh đấy ngã lăn ra đất. Không ai khác người có tốc độ nhanh như con gió là sử nữ, có điều tình trạng sử có hơi kỳ lạ phải dùng từ rất kỳ lạ, hiện tại sử đang bày ra bộ mặt òa khóc nước mũi tèm lem trên áo đồng phục của Nghiêu, may là giả vờ khóc không thôi áo Nghiêu coi như bỏ quăng vô thùng rác. Mọi người đều hướng mắt nhìn cặp đam mỹ lộ liễu ôm hôn thắm thiết à đâu ôm thôi không hôn hôn là ma kết dẫy đành đạch rồi. Do cú ngã được ban tặng của thằng bạn thân cả người Nghiêu ê ẩm còn bị sử nữ đè lên nữa chứ, nhân mã gan to tiến gần đôi nam nam ấy chọt chọt má Kim Nghiêu kiểm tra xem Nghiêu còn sống hay không. Kết quả là Nghiêu vẫn rất tỉnh táo tính vung tay tát cái bóp vào mặt mã nhưng bị sử đè lên tay, hiển nhiên Nghiêu bất lực cam chịu vừa để mã chọt chọt mình vừa để thằng sử đè ai đó cứu Nghiêu với. Chọt người ta đã đời nhân mã lon ton chạy về nấp sau Bạch Dương vì sử nữ đã ngồi thẳng dậy Kim Nghiêu được thế ngồi dậy tính đập cho mã một trận nhớ đời thì mã ca nhanh chân hơn trốn mất. Mọi người còn lại không nhịn được quay vào tường cười, sợ rằng cười trước mặt Nghiêu mỗi đứa sưng mông quá. Không vòng vo lo chuyện bao đồng nữa, quay trở về chuyện hiện tại là sử nữ chét nước mũi lên áo Kim Nghiêu một mảng rồi, Nghiêu ca mắt chữ O mồm chữ A hóa đá sửng sốt không tin được thằng bạn mình nay chơi dơ, cái áo đầu tuần được ma kết giặt sạch sẽ rồi thằng khứa đó làm dơ, Nghiêu quát to. Thằng khốn mày chết với TAOOOOO. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu Điên triệu hồi thành công dí sử nữ chạy quanh lớp cả hai leo lên bàn rồi lại leo xuống, phóng từ bàn này sang bàn nọ chạy tuốt ra ngoài hành lang, chạy tới nhà vệ sinh nam vòng ngược về lớp chạy thêm một vòng trong lớp. Mãi cho đến khi Kim Nghiêu bắt được sử nữ túm cổ áo gằn giọng chửi, sử nữ mím môi đưa đôi mắt cuốn con long lanh anh cho rằng dễ thương nhất hành tinh cầu cứu thật tuyệt vời khi mọi người ai nấy đều giả vờ lướt lướt điện thoại bơ luôn sử nữ, ủa rồi bạn bè trong lớp như bạn bè ngoài lớp vậy, bộ các cậu không thấy sử nữ đáng yêu à, ăn chửi no cả bụng sử nữ sụt sùi ôm chặt Kim Nghiêu mặc dù mới nghe Nghiêu chửi, đau lòng nói. Nghiêu ơi Hải Khôi bảo tao ngu kìa hu hu, đúng mà mày ngu rõ ràng, mày ngu lắm mới làm cái áo của tao như vậy nè. Kim Nghiêu chỉ vào vũng nước mũi vừa rồi của sử nữ. Không phải, nó bảo tao ngu dốt không có kiến thức trong đầu á, sử nữ dụi đầu mình vào lòng ngực Nghiêu khiến ai đó phát ghen xì khói. Mọi người xung quanh bắt đầu khó chịu thay cho xử nữ, ai chả biết trừ mấy người ngu muội đâm đầu tin tưởng Hải Khôi ra thì Hải Khôi vô cùng hống hách. Cứ nghĩ bản thân dinh được vài cái giải to lớn về cho trường đi lên mặt dạy đời người khác tự tiện phán xét người kia người nọ. Giống như mấy bộ phim người ta hay bảo phản diện đẹp trai nên được tha thứ, Hải Khôi chắc thuộc loại phản diện thông minh nên được tha thứ. Cự giải đang ôm sư tử cất giọng an ủi, kệ thằng đấy đi xử nữ, tại nó không biết xử nữ lớp mình cũng thông minh thôi. Xử nữ mắt sáng lên quay qua nhìn cự giải làm hành động bắn tim, quyết định đạp Kim Ngưu xuống trước nô tỳ nâng cự giải lên làm bạn thân chí cốt. Xử nữ gỡ tay Kim Ngưu khỏi cổ áo mình đứng đối diện Ngưu nói. Bạn bè là phải an ủi nhau, ai như mày đi dí người ta. Tao không tin mày là bạn thân chí cốt của tao đó. Ngưu nhếch môi khinh bỉ xử nữ, dùng ngón tay chọt chán xử nữ liên hồi nói. Do tao là bạn thân chí cốt của mày nên tao hiểu rõ tính mày. Trả lời thành thật, mày đã làm gì người ta chưa? Vài người tính mở miệng an ủi xử nữ chợt nghe Kim Ngưu hỏi thế vô thức cứng họng, nhìn chằm chằm xử nữ đang luống cuống múa tay. Xử nữ chề môi trả lời, tao, đấm gãy mũi nó rồi. À, mọi người còn lại chung cảm xúc há hốc mồm. Kim Ngưu thở dài biết ngay kết quả sẽ thế mà. GT, N chép 100, xử nữ ít có ác ghê người ta mới động vai hay gì có chút xíu thôi mà đấm gãy mũi tiền thuốc men ai chịu đây hả xử nữ. Bỗng dưng tôi muốn xích xử lại không cho chạy để lộng hành như bây giờ thật hối hận khi cho xử có người yêu mà hu hu. Các bạn ơi hãy để lại một sao, một ý kiến giúp chuyện ngày càng phát triển nha. Thay mặt biệt đội Easy xin cảm ơn mọi người rất nhiều vì suốt thời gian qua đã ủng hộ, đồng hành cùng chúng mình ạ. Ngày đăng, 2/2/2022, tác giả, Di, nơi đăng, duy nhất, Joannikis.com, cách chương.